Chương 281, giao chiến. Đối với huyết diễm khát vọng, mọi người chú ý tới Vương Thiếu Bảo sắc mặt, mặt lộ vẻ vẻ nghi hoặc. Trần Chân kỳ quái nói, Vương Thiếu Bảo, ngươi làm sao? Vương Thiếu Bảo há mồm, nói, có mai phục tiếng nói của hắn vừa ra khỏi miệng. Tựa hồ bị người bên ngoài nghe được. Ở lầu các ở ngoài, M.E.I. chú cờ đạo bóng người đột nhiên xuất hiện, từng người xuất hiện ở lầu các trận pháp một cái nào đó cái tiết điểm trên. Âm ầm, M.E.I. chú cờ đạo kinh người công kích, ngay lập tức liền hoành kích ở 9 tầng lầu các trận pháp bên trên. Khác nào Đại Châu Tiểu Châu Ngọc vỡ bản, lầu các trên trận pháp, bị lần này công kích, trực tiếp phá tan rồi. Trần Chân sắc mặt thay đổi, lưu loát địa móc ra một cái cực phẩm bán tiên khí, bao phủ lại chính mình. Người khác QNZ ai nấy dùng thủ đoạn, làm tốt phòng ngự chuẩn bị. Sau một khắc, đã phá tan lầu các trận pháp mười mấy tên bóng người, lần thứ hai quay về lầu các tấn công, mục tiêu khóa chặt lại lầu các tầng thứ 9 M.E.I. chu cờ đạo màu vàng quả cầu lửa, đồng thời đờ ập tở về phía lầu các trên QNZ. Quân thể thần thông Kim Dương đương không ở M.E.I. chu cờ đạo màu vàng quả cầu lửa hạ xuống trước, hai bóng người đã đi đầu bay ra. Một vị là nhìn như 25-20 xa ưu nữ tử, trên người ăn mặc thủy lan sam cùng hồng gấm vóc diện, hạ thân là biển sâu lam cầm váy, da thịt mỡ đông, eo nhỏ huyền chuyển, một đôi mắt đẹp tràn ngập vẻ tức giận, nên chính là già Ngọc Sơn Linh Ngọc Tiên Tử. Một vị khác thân cao chi nở thước, gương mặt kéo dài, nhưng là túy tiên cốc trúc tu trúc. Ngọc Khả Nhi giơ tay lên chỉ trên một viên nhẫn, lăng không ném đi, thấy phong liền trướng, hóa thành một cái phong ốc đại vòng tròn, đem bản thân nàng bảo vệ ở bên trong. Màu vàng quả cầu lửa không cách nào xâm nhập trong nhẫn mảy may. Hạ phẩm linh bảo Linh Ngọc Ban chỉ trúc tu trúc hai mắt trừng, đem bên hông bầu rượu mở ra, ngửa đầu uống xong một ngụm rượu, sau đó dụng lực phun một cái, phía trước xuất hiện một cái rượu cùng ngụm nước, hình thành một cái dòng nước, đem đến xâm phạm từng đạo màu vàng quả cầu lửa tát. Đại thần thông túy tiên cửu pháp hai người ai nấy dùng thủ đoạn, đem đến xâm phạm M.E.I. chu cờ đạo màu vàng quả cầu lửa chống lại. Bọn họ tuy rằng ung dung chặn lại Zoe nhưng ở tại bọn hắn phía dưới, trước ngay ở lầu 7 tụ hội mọi người liền không tốt như vậy chống đối. Bọn họ vẹn vẹn là thai vạ tới cá trong chậu, vẹn vẹn là thu được kim dương soi sáng, bọn họ thì có điểm không chịu được. Tên kia đến từ Phù Văn Sư Hiệp Hội Nam Tử, đang dùng trong cơ thể pháp lực ở bên ngoài thân hình thành nguyên thần phòng ngự tâm chắn, nhưng kim dương soi sáng, trực tiếp đem hắn phòng ngự tâm chắn làm hỏng, trên người hắn đông nhiên bô cờ lên một tấm tinh xảo phù, ở trong khoảng thời gian ngắn ngủi, hóa thành cho bụi. Thế thân phù tên nam tử kia bóng người biến mất trong nháy mắt không gặp, lại xuất hiện lúc, vẹn vẹn hoành na 10 meter không gian bị khóa lại nam tử sắc mặt không khỏi mà nhất bạch. Ở bên cạnh hắn, một bóng người xuất hiện, bảo hộ ở bên cạnh hắn, chính là hắn hộ pháp. Nam tử sắc mặt vẫn không tốt, chúng ta nên đi ra ngoài ở lại tại chỗ rất nguy hiểm, thế thân phù, vậy cũng là nguy hiểm cho sinh mệnh thời gian, mới gặp khởi động phù ai chứng minh hắn mới vừa chịu đến uy hiếp tính mạng, có điều tại sao ta không có bất kỳ cảm giác. Vương Thiếu Bảo cũng tương tự làm ra phòng ngự chuẩn bị, nhưng cảm giác mình không có thu đến bất kỳ một tia thương tổn. Lén lút liếc một cái bên cạnh Hải Vô Lượng, thấy này nhẹ như mây gió, không có làm ra bất kỳ cái gì phòng ngự thủ đoạn, nhưng Kim Dương nhưng không có đối với hắn tạo thành nửa điểm thương tổn. Màu vàng quả cầu lửa ánh sáng chiếu rọi ở lưu hải phía trước, liền tự nhiên biến mất rồi. Đồng dạng, chung quanh hắn cũng giống như vậy tình huống. Vương Thiếu Bảo đống nhiên tỉnh ngộ lại, hắn là bị Hải Vô Lượng thuận lợi bảo vệ. Đa tạ Hải ca. Người trước tiên lui đi, mục tiêu của bọn họ là hai người kia, với các ngươi không liên quan. Lưu Hải chỉ trên bầu trời. Rõ ràng Vương Thiếu Bảo bên cạnh, đống nhiên thêm ra một tên bà lão. Tam mãi mãi tiểu bảo vệ, đi theo ta. Bà lão liếc mắt nhìn Lưu Hải, nắm lấy Vương Thiếu Bảo, hướng về bên ngoài bước đi. Hắn vài tên thế lực công tử ca môn, phụ cận cũng đều xuất hiện từng người luyện hư cảnh giới hộ pháp, dồn dập mang theo bọn họ rời đi ở giữa chiến trường. Trên bầu trời chiến đấu trong chốc lát, đã tiến vào hừng hực đại chiến bên trong. Gần 40 tên luyện hư đỉnh cao, quay chung quanh hai tên thiên tiêu, chính đang liều mạng công kích. Bọn họ không nói một lời, không tiếc bị thương, lấy mệnh đổi thương. Ngọc Khả Nhi cùng Trúc Tu Trúc trên người hai người rất nhanh sẽ treo thải. Các ngươi là ai phái tới? Ngọc Khả Nhi trừng mắt đôi mắt đẹp, thanh thuần trong ánh mắt lập lòe hàn mang. Linh Ngọc Tiên Tử, những người này xen vào tử sĩ cùng sát thủ trong lúc đó, cùng bọn họ là không có cách nào câu thông, chúng ta liên thủ, đồng thời bắt bọn họ. Trúc Tu Trúc quay về Ngọc Khả Nhi nói rằng, được hai người hai bên trái phải, đồng thời phát động một hạng thần thông. Đại thần thông Ngọc Mãn Thiên, đại thần thông Túy Tiên Cửu Pháp chu vi 10 m, vô số ngọc thạch từ mặt đất bên dưới bay lên, hóa thành xanh ngọc ánh sáng, đem toàn bộ bầu trời bao phủ thành ngọc quang thế giới. Ở bên trong thế giới này, rất nhiều thứ cũng bắt đầu biến thành chất ngọc, lầu các phá nát gỗ, giải rác ở địa đồ ăn, đều ở xanh ngọc bên trong thế giới, hóa thành xanh ngọc. Tự nhiên, những người kẻ địch tới đánh môn, kể cả máu thịt, QNZ đang dần dần địa hóa thành xanh ngọc, nếu là hoàn toàn hóa thành ngọc thạch, những người này cũng là toàn bộ chết trận, như những người này không làm chống đối, chỉ cần lại quá một tức, liền có thể toàn bộ hóa thành ngọc thạch. Trúc tu trúc thần thông QNZ ở đồng bộ địa triển khai, hắn trong huy sái, vô số rượu hóa thành mùi rượu tràn ngập ở toàn bộ xanh ngọc bên trong thế giới, những kẻ địch kia chỉ cần nghe thấy được mùi rượu, sức mạnh trong cơ thể sẽ trơn lên chậm chạp lên, đối với đến từ ngoại giới thương tổn, cũng sẽ phi thường trì độn. Đại thần thông túy tiên cửu pháp phối hợp đại thần thông ngọc mãn thiên, những kẻ địch này không cần quá nhiều lâu, sẽ toàn bộ chết trận. Lưu Hải ẩn giấu ở trong góc, nhìn cảnh tượng như vậy, tựa hồ hai người này thiên kiêu có thể dễ dàng đem sự tình quyết định, hắn có thể thấy, này hai tên thiên kiêu, tựa hồ cũng ở luyện hư đỉnh cao, sắp đột phá đến hợp thể cảnh giới, dựa theo hai người triển khai đại thần thông bên trong thể hiện huyền ảo đạo bao hàm xem, bọn họ hoàn toàn có năng lực đột phá hợp thể kỳ mới đúng. Ngay ở hắn trầm tư thời gian, cái kia mười mấy tên xâm lấn sát thủ cũng không có ngồi chờ chết, thấy phổ thông thủ đoạn không có cách nào đối phó được rồi hai tên thiên kiêu sau khi, hầu như sở hữu sát thủ trên người đều thiêu đốt xuất huyết sắc liệt diễm. Huyết diễm các trúc tu trúc trong miệng kinh dị đạo, không sai, đến những người này đến từ huyết diễm các đáng chết. Ngay ở hắn nói thầm công phu, ngoại trừ đầu lĩnh một người ở ngoài, hắn tất cả mọi người trên người đồng loạt bô cờ lên màu máu liệt diễm, ở màu máu liệt diễm thiêu đốt bên trong, tất cả mọi người thân thể cùng linh hồn đều bị thiêu đốt thành một đoàn ngọn lửa màu đỏ ngòm bắn nhanh hướng về thủ lĩnh. Mơ y chu cờ đạo ngọn lửa màu đỏ ngòm ở thủ lĩnh lòng bàn tay dung hợp, hình thành một đoàn ẩn chứa cực hạn uy thế huyết diễm, hưởng thụ huyết diễm nhiệt tình ôm ấp đi thủ lĩnh cười quái dị, toàn thân bô cờ lên màu máu ngọn lửa hừng hực, sau đó trực tiếp dấn thân vào đến trước mặt huyết diễm bên trong. Huyết diễm khí thế tăng nhiều, sau đó nhằm phía hai cái thiên kiêu. Này huyết diễm đủ để thiêu chết trọng thương hợp thể trúc tu trúc, sắc mặt khó coi. Lưu Hải nhưng cảm giác trong đan điền ngũ hành thiên hỏa một trận hưng phấn tâm ý, nó thật giống muốn thôn thị phía trước huyết diễm.